Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 252 một kích về đông. Nguyên bản chỉ là ăn oán của một người, sau liền biến thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Hiện tại trở thành cuộc chiến giữa hai đại thế lực ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ có Tuyết Lâu Tề Lão biết rõ, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh của Tuyết Lâu bắt đầu xuất thủ liền sẽ bị cuốn trong vòng xoáy này, không thể yên ổn thoát thân. Thế nhưng Huyết Yêu Nhiêu đã quyết định, không có người nào có thể phủ định. Vô luận địa vị hay là thực lực, toàn bộ Tuyết Lâu cũng không có mấy ai siêu việt hơn Huyết Yêu Nhiêu. Nếu như đổi lại là người khác, Huyết Yêu Nhiêu đương nhiên sẽ không nhúc tay vào, hai tay áo thanh phong treo lên thật cao mở ngoặc tròn làm ngơ đóng ngoặc tròn. Thế nhưng, nàng biết rõ thân phận Tiêu Phàm, người thừa kế Tu La Điện. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho nàng coi trọng Tiêu Phàm, chính như nàng nói toàn bộ Tuyết Lâu cũng không quan trọng bằng Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên đã từng nghĩ tới việc giết Tiêu Phàm, chiếm lấy Tu La truyền thừa. Cuối cùng nàng không thể không từ bỏ, trước không nói nàng có thể không giết chết Tiêu Phàm hay không, nếu như có thể giết chết, Tu La truyền thừa cũng không có khả năng rơi vào tay nàng. Cho nên nàng chỉ muốn một cuộc diện có lợi thừa dịp Tiêu Phàm lúc nhỏ yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai khiến Tiêu Phàm trợ giúp Huyết ra một cái, vì thế nàng đánh cược Tuyết Lâu. Một phương diện khác. Hoàng thất uy nghiêm không cho phép khiêu khích, nếu Tuyết Lâu đã ra tay với Tuyết gia liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đem Tuyết Lâu rút ra cái u ác tính này. Một khi Tuyết Lâu bị hủy diệt, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sẽ triệt để bị Tuyết gia khống chế trong tay. Tuyết gia dám làm như thế, tự nhiên có thực lực và nội tình. Đương nhiên, nếu như Tuyết gia biết rõ phía sau Tuyết Lâu là Huyết Lâu, một trong tam đại tổ chức sát thủ của chiến hồn đại lục thì không biết sẽ có ý nghĩ gì. Va chạm kịch liệt lại tiếp tục, chiến vương cảnh hỗn chiến. Chiến tông cảnh và với tu sĩ phía dưới chỉ có thể quan sát từ đằng xa để tránh tai bay vạ gió. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tuyết Ngọc Long nhe răng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cấu ngoan sắc, đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Công thành! Giết! Tiếng hô giết rung trời, Tuyết Nguyệt Ngự Lâm Quân lần nữa hướng lên trước người bọn họ còn có bốn chiến vương cảnh tu sĩ mở đường. Lại là bốn chiến vương. Trên tường thành Đại Yến, quân sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một chiến vương cường giả cũng đủ để công phá cửa thành thời điểm quân đội Tuyết Nguyệt nối đuôi nhau mà vào, có ai có thể ngăn lại bọn hắn? Dầu hỏa cự thạch. Những cái này cũng lóe trong đầu Vân Lạc Vũ cùng quân sĩ Đại Yến, nhưng những cái đồ vật có lẽ có thể ức chế chiến tông cảnh bộ pháp, nhưng đối chiến với vương cường căn bản là vô dụng. Ngự Lâm Quân theo ta ngăn bọn hắn lại. Vân Lạc Vũ ngưng thần giống to. Sau lưng là Triệu Vô Kỵ, Lý Tuyết Y, Vân Lạc Tuyết và trên trăm Ngự Lâm Quân không có mảy may chần chờ, không lo không sợ từ trên tường thành cao hơn 20 mét đáp xuống. Mặc dù bọn hắn chỉ là chiến tông cảnh thậm chí chiến sư cảnh, nhưng giờ phút này không có bất kỳ e ngại gì có thể chiến liền chiến. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả, mấy trăm quân sĩ Ngự Lâm Quân toàn bộ đằng đằng sát khí, chiến ý lạnh lùng. Đều trở về cho ta. Một tiếng quát như sấm đột nhiên vang vọng trong hư không, như là một đạo kinh lôi chấn nhiếp lòng người, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đạo kim sắc phá không mà tới, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Là một cây chiến kích. Có người kinh hô thấy rõ kim sắc thiểm điện là vật gì. Đó là một cây chiến kích bá đạo từ phương đông gào thét mà tới, sáng chói tới cực điểm. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào phía trên chiến kích, thần sắc khác nhau. Tuyết Nguyệt tứ đại chiến vương cường giả khinh thường cười một tiếng, chiến kích kia rõ ràng là cây châm đối với bọn hắn, chỉ dựa vào một chuôi chiến kích liền có thể ngăn cản bước chân Tuyết Nguyệt sao. Đại yến ngự lâm quân nhìn thấy lại có người xuất thủ với người Tuyết Nguyệt, đám người Vân Lạc Vũ sắc mặt vui vẻ, chỉ là không ít người đã nhảy xuống tường thành, muốn trở về thì có chút phiền phức. Những người khác đều trở về. Vân Lạc Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng ngừng hướng xuống dưới tường thành. Nếu sự tình phát sinh chuyển cơ, không cần thiết phải để tất cả mọi người đi chịu chết. Hồn binh nho nhỏ cũng dám ngăn cản chúng ta. Một chiến vương cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về phía kim sắc chiến kích chộp tới. Động tác phiêu giật thoải mái, rất có vài phần phong phạm cao thủ, chỉ là khi tay hắn cầm chiến kích kim sắc trên mặt nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Oanh! Không đợi hắn lấy lại tinh thần, kim sắc kích mang như là đạn pháo đập ở cửa thành, một cỗ khí lãng nặng nề khuấy động tứ phương giống như một tòa sơn nhạc to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Từng đạo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng, bốn phía bụi bặm mãnh liệt, đất đá bay đi. Ba chiến vương cường giả còn lại toàn thân giật mình, tất cả những người khác mắt đều trợn tròn trợn mắt hốc mồm nhìn cửa thành. Bụi bặm chậm rãi tán đi, đám người rốt cuộc cũng thấy rõ tất cả nơi đó. Ở cửa thành xuất hiện một cái hố sâu lớn, một cây kim sắc chiến kích cắm thật sâu ở một khỏa trên đá lớn. Tại phía trên chiến kích treo một đạo thân ảnh máu me đầm đìa, cán chiến kích xuyên qua lồng ngực hắn, lục phủ ngũ tạng rơi cùng một chỗ. Thấy cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Tí tách tí tách. Thanh âm máu tươi nhỏ xuống như là từng đạo kinh lôi vang lên chấn nhiếp tâm linh mỗi người, ai cũng không có nghĩ đến, một kiện hồn binh vậy mà có thể giết chết một người. Ai cút ra đây? Ba chiến vương cường giả quát lạnh một tiếng đề phòng nhìn tứ phương, nguy hiểm tiềm ẩn khiến bọn hắn không dám tiếp tục mảy may đi tới. Bàn ra ra ngươi ở đây. Một thanh âm hùng hậu bá đạo vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh kích xạ tới, đó là bàn tử mặt kim bào bụng phệ, rất có một bộ khí chất dị dạng. Là hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu hắn không phải chết rồi sao, làm sao còn sống, hắn không chết, có phải Tiêu Phàm cũng còn sống hay không? Không đúng, hắn vừa mới tựa như là từ trên trời rơi xuống, hắn đã đột phá chiến vương rồi. Đám người kinh hãi nhận ra thân phận bàn tử, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có hờ hững, nhưng tương tự cũng có kích động cùng mừng rỡ. Nhưng bọn hắn càng kinh ngạc hơn, bàn tử chẳng những không chết, lại còn tiến một bước đột phá đến chiến vương cảnh. Đây cũng không phải điều kinh ngạc nhất là bàn tử một kích liền có thể giết một chiến vương sơ kỳ, thực lực bàn tử đáng sợ biết bao. Tuyết Nguyệt ngự lâm quân hai mắt đỏ bừng, như là hung thú thấy máu nhìn chằm chằm bàn tử, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, cho dù là ba chiến vương cảnh trong con ngươi cũng có một tia sợ hãi. Giết hắn! Tuyết Ngọc Long giận tím mặt, trận chiến này bởi vì bàn tử và Tiêu Phàm mà bắt đầu. Nhưng người đáng chết lại không chết, việc này khiến hắn làm sao có thể bàn giao cho vị kia. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đi đến bước này sớm đã không còn đường lui, chỉ có thể vùi đầu một đường đi tiếp. Ba chiến vương cảnh nghe vậy nhìn nhau, sát cơ lạnh lẽo tỏa ra từ ba phương hướng hướng đến bàn tử, tựa như sợ hắn chạy. Bàn tử cười nhạt một tiếng, trong tươi cười có trào phúng, có xem thường, cũng có lạnh lùng. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang chờ ba người lặng yên tới gần. Phúc phúc! Đột nhiên, hai đạo huyết kiếm đón ánh sáng mặt trời xuất hiện hoa lệ trong không trung, màu đỏ tươi yêu diễm lộ ra cực kỳ chói mắt. Hai đại chiến vương ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, nghi hoặc cùng sợ hãi. Đến chết bọn hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 253 máu sôi trào. Còn có người. Cuối cùng một người phản ứng tới, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nghênh đón hắn lại là một đạo hư ảnh huyết sắc loan đao, tốc độ nhanh như thiểm điện.